Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, mà bây giờ, tưởng tượng biến thành hiện thực. Thanh niên tên là Tiêu Gia Giật, cũng chính là cái gọi là tiểu nhất. Hắn nghe được thanh âm này, rốt cục không có cách nào tiếp tục giữ vững tỉnh táo. Trên mặt biểu lộ một nháy mắt vỡ ra, thân thể cũng đi theo trở nên cứng ngắc. Đều nói người là dễ quên sinh vật, nhưng cũng không phải là tất cả ký ức đều dễ dàng như vậy bị thời gian chỗ ma diệt. Tiêu Gia Giật thì có dạng này một đoạn, với hắn mà nói đại khái cả đời đều không có cách nào quên ký ức. Thời gian hướng phía trước đẩy 13 năm, trở lại năm 2009, Tiêu Gia Giật 14 tuổi, đang đứng ở một cái phi thường mê tuổi tác đoạn bên trong. Khi đó mặc kệ là khoa học kỹ thuật phát triển trình độ, vẫn là xã hội tập tục, cùng về sau khác biệt đều lớn vô cùng, mà Tiêu Gia Giật sinh ra cùng trưởng thành địa phương, dùng hỗn loạn hai chữ, không đủ để hình dung, tựa như là đặc thù nào đó đề tài phim hiện thực bản. Trên đường khắp nơi có thể thấy được loại kia dáng vẻ lưu manh người trẻ tuổi hoặc là nửa đại tiểu tử, trong miệng ngậm một điếu thuốc. Cái căm hận không thể vểnh lên trời, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, tiếp nhận cái này đến cái khác hiểu chuyện người làm ăn, hiếu kính tiền. Những người này đa số liền 9 năm giáo dục bắt buộc đều không có đọc xong. Quần áo cởi một cái, cơ hồ từng cái trái thanh long phải bạch hổ, nhìn rất có thể lừa gạt người. Đương nhiên, trên thực tế cũng là có thể lừa gạt người, dù sao chân trần không sợ mang giày. Mà những người tuổi trẻ này hoặc là nửa đại tiểu tử, ra tay hoàn toàn không biết cái gì là phân tắc, còn tự khoe là nghĩa khí. Nói trắng ra là, chính là bị chính phủ nghiêm khắc đả kích mấy năm sau. Hoặc là mai danh ẩn tích hoặc là co lại ngẩng đầu lên sinh hoạt hắc bang tổ chức. Tiêu Gia Giật cha hắn là bản xứ lớn nhất hắc bang tổ chức lão đại. Hắn dĩ nhiên chính là thiếu chủ. Đương nhiên, về sau nghiêm trị về sau, hắn liền thành vong quốc thái tử gia. Từ nhỏ ở trong môi trường này lớn lên, có thể nghĩ hắn tam quan có bao nhiêu ưu tú. Cẩu vật ba chữ là Tiêu Gia Giật thường nói. Phàm là có một chút không hài lòng, nhướng mày miệng hơi mở, liền xuất hiện, 14 tuổi thiếu niên, mặt mày còn không có nảy nở, rất không giống hiện tại lãnh tuấn. Ngược lại mang theo một cỗ lệ khí, ngang ngược, Tiêu Gia Giật 14 tuổi năm nay, chính phủ liền bắt đầu nghiêm khắc đả kích bọn hắn loại này phi pháp xã hội tổ chức. Khi đó bang phái thành viên cũng lơ đễnh, chỉ có Tiêu Gia Giật cha hắn có nhìn xa, ý thức được mình vất vả đánh xuống cơ nghiệp chẳng mấy chốc sẽ khó giữ được. Bắt đầu suy nghĩ, chủ động quy hàng, khả thi. Bất quá không đợi hắn nghĩ rõ ràng đâu. Liền bị thủ hạ người biết, căn cứ vào, mọi người tân tân khổ khổ cùng ngươi đánh xuống giang sơn. Ngươi dĩ nhiên nghĩ chắp tay tặng ngươi. Ý nghĩ như vậy, Tiêu Gia Giật cha hắn thủ hạ bên trong, có mấy người thu về băng đến tạo phản, làm thái tử gia Tiêu Gia Giật, là trước hết nhất không may cái đám kia. Bất quá ở trung thành cảnh cảnh lại giảng nghĩa khí thị vệ, dưới sự che chở. Hắn mặc dù bị thương, nhưng cũng thuận lợi trốn, về sau liền là hắn nhân sinh đường ranh giới. Ngày đó hoàng hôn về sau, nắng chiều chìm vào chân núi, trong núi rừng không khỏi tràn ngập lên một trận sương mù. Cấp tốc đem hết thảy chung quanh thôn phệ, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một mảnh trắng xóa bên trong, bóng cây loáng thoáng, nhìn cái gì cũng giống như người, lại tựa hồ là một loại nào đó đáng sợ đồ vật. Thật lâu về sau nhớ lại chuyện cũ, Tiêu Gia Giật đều không biết mình khi đó đến cùng là thế nào đi ra kia phiến sương mù. Dù sao sờ sờ tắc tắc, lảo đảo nghiêng ngã đi rồi hồi lâu, liền đi vào một mảnh xanh ngắt trong rừng trúc, hắn theo trong rừng đường mòn, một đường đi vào sâu trong rừng trúc, một tòa nho nhỏ trúc lâu ra hiện tại hắn trước mắt. Dưới mái hiên ngồi nhìn một cái 11-12 tuổi lớn tiểu cô nương. Một đầu tóc xanh như mực, ngũ quan mặc dù còn mang theo chút ngây thơ, nhưng là đã có thể đoán được tương lai là bực nào khuynh thành tuyệt sắc. Tiêu Gia Giật khi đó đều nhìn ngây người, mà tiểu cô nương vốn là từ từ nhắm hai mắt, cũng không biết là ngủ thiếp đi, vẫn là vẻn vẹn nhắm mắt dưỡng thần. Dù sao các loại tiêu gia giật lấy lại tinh thần, hãy cùng đối phương ánh mắt đụng vừa vặn, tiểu cô nương có một đôi xinh đẹp lại mê người cặp mắt đào hoa. Mắt sắc thật sâu, nhưng là không biết vì cái gì, cùng với nàng đối mặt thời điểm, sẽ khiến người ta cảm thấy không khỏi hoảng sợ. Tiêu gia giật lòng háo thắng không hiểu thấu liền bị khơi dậy. Cái cằm đi lên vừa nhấc, dùng khóe mắt nhìn người, giọng điệu mười phần vô sỉ. Uy, tiểu nha đầu, nơi này là nơi nào? Sau đó hắn liền bị dạy dỗ. Dĩ nhiên không phải tiểu cô nương tự mình động thủ, nhưng là do tự mình động thủ đáng sợ gấp trăm lần. Trời mới biết nàng từ nơi nào gọi tới một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Đem hắn vây chặt đến không lọt một giọt nước, hướng cái nào đều chạy không thoát, những cái kia đáng sợ đồ vật, nhìn ánh mắt của hắn, phảng phất như là nhìn đồ ăn, thậm chí còn chảy xuống nước bọt, dính dính nhơn nhớt chất lỏng khét hắn một mặt, làm người ta sợ hãi lại buồn nôn. Không có kiên trì bao lâu, tiêu gia giật liền kêu khóc cầu xin tha thứ, hắn cùng tiểu cô nương quan hệ trong đó, cũng liền từ nơi này định xuống dưới. Đương nhiên, khi đó đơn thuần như một tờ giấy trắng tiểu cô nương. Còn không biết sủng vật cái này khái niệm, là chính hắn làm chết, ở một lần nào đó bị sai xử lấy làm việc thời điểm. Hai tay chống nạnh, bất mãn hết sức hướng đối phương hô, một hồi cái này một hồi cái kia, hồ chi thức đến vung chi liền đi, ngươi coi ta là sủng vật à? Sủng vật, là cái gì? Nuôi tới sai bảo đồ vật ta nuôi tiểu nhất, sai sử tiểu nhất, cho nên tiểu nhất chính là sủng vật sao? Ta gọi tiêu gia giật, cùng ta đọc, tiêu, gia, giật, không phải tiểu nhất và NBS gạch nối dấu lớn P. Ngoặc kép, tiểu cô nương nói cho tiêu gia giật, tên của nàng gọi là Ngọc Hành, một người ở mảnh này trong rừng trúc ở cực kỳ lâu thật lâu. Hắn là nàng nhìn thấy người thứ hai, mà cái trước, cũng chính là cho nàng danh tự người, đã chết thật lâu rất lâu, một người ở tại ngăn cách địa phương, suốt ngày cùng yêu ma quỷ quái làm bạn, tiểu cô nương đối với thế giới bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Tam quan mười phần nguyên thủy, làm việc cơ bản nhìn tâm tình, tiêu gia giật vì để cho mình thời gian càng dễ chịu hơn một chút. Quyết định cho nàng quán thâu chính xác tam quan. Nhưng bởi vì tự thân trình độ thực sự, dẫn đến kết quả cuối cùng mười phần không bằng hắn ý. Ngọc Hành như ngươi vậy nhìn một chút lực uy hiếp đều không có a. Ta đã nói với ngươi, đối với không nghe lời đồ vật, liền muốn mắng, hung hăng mắng, đến, nói với ta, cầu vật, quỳ xuống cho ta, kén chọn không phải hảo hài tử ta đã nói với ngươi. Người trước kia rõ ràng không phải như vậy, thứ này cũng quá xấu, đừng nuôi đi, không bằng làm thịt nhìn xem có thể ăn được hay không. Đảo mắt hơn nửa năm thời gian liền đi qua, một ngày nào đó, tiêu gia giật ngồi ở trúc bên ngoài lầu suy nghĩ nhân sinh thời điểm. Trong phạm vi tầm mắt bỗng nhiên liền xuất hiện một cái vật kỳ quái. Thân người đuôi rắn hai cái đầu, tướng mạo còn đều có đặc sắc. Bằng hắn đối với tiểu cô nương hiểu rõ, biết nàng nhất định sẽ đối với cái đồ chơi này cảm thấy hứng thú. Quả nhiên, cùng ngày cái đồ chơi này liền bị bắt làm sủng vật. Khi đó hắn vốn là muốn hố người mới, kết quả sơ ý một chút đem mình cũng cho chôn tiến vào. Không thể lại gọi tiểu cô nương danh tự, muốn rất cung kính gọi chủ nhân. Nửa năm ma huyễn tiếp tục sinh sống. Tính cách phát sinh cự biến hóa lớn tiêu gia giật, ở quyển vở nhỏ bên trên cho hai bên các nhớ một bút. Cứ như vậy một bút hai bút ba bút, nhớ cũng không biết bao nhiêu. Ở một ngày nào đó, lại một lần bị tính tình cổ quái tiểu cô nương cho giáo huấn về sau. Hắn rốt cục không thể nhịn được nữa, quyết định cho nàng tìm một chút chuyện làm mani chủ nhân. Bên ngoài có một loại tốt đồ chơi, gọi là MP4. Không sai biệt lắm chính là có thể đem người trang ở một cái nho nhỏ trong hộp. Cho ngươi biểu diễn các loại chuyện thú vị, ngươi có muốn hay không chơi? Hắn đối với tiểu cô nương nói như vậy, người sau nghiêng đầu nhìn hắn một hồi lâu, gật gật đầu, thế là hắn lại đối đồng nghiệp của hắn. Thân người đuôi rắn song đầu một cái tên gọi Tiểu Hồng một cái tên gọi Tiểu Bạch vực sâu yêu ma. Nói, các ngươi cầm cái này đi bên ngoài. Tùy tiện tìm người dẫn ngươi đi đổi ít tiền. Sau đó lại mang các ngươi đi mua cái MP4. Để lão bản cho ngươi hướng bên trong phần dưới phim hoạt hình lại xuống bộ phim truyền hình. Tên gọi Sói cùng Dê Thảo Nguyên thường ngày cùng Lộ Lộ Tiểu Tiên Nữ tin tưởng ta. Chúng ta cực khổ thời gian chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Ngoặc kép, Tiêu Gia Giật ở cái rừng trúc kia bên trong chờ đợi mấy năm. Về sau có một ngày, ở lưu hắn không nhớ ra được cái thứ mấy đồng sự, chỉ béo thành heo bản danh gọi Cửu Mệnh Sùng. Vật tên là Tiểu Hoa Quýt Mèo lúc, không hiểu thấu liền ra rừng trúc, tựa như lúc trước lúc đến đồng dạng, hắn sửng sốt hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó dùng ăn không hết cá khô nhỏ, làm mồi nhử. Đem Cửu Mệnh lừa gạt chạy, nhoáng một cái hơn 10 năm liền đi qua. Tiêu Gia Giật đã từ lúc trước cái kia bị ma huyễn thường ngày làm cho đầu óc cũng không quá bình. Thường trung nhị thiếu niên, biến thành có được hàng tỷ tài sản người giàu. Tuổi trẻ anh Tuấn lại lãnh khốc, quả thực chính là hiện thực bản bá đạo tổng giám đốc. Nhiên mà chuyện ban đầu. Vô luận hắn cố gắng như thế nào, cũng không có cách nào từ trong đầu triệt để xóa đi. Những năm gần đây, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ tới, nếu là gặp lại lúc trước những người kia, là dạng gì tình huống. Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút, mà bây giờ, tưởng tượng biến thành hiện thực. Tiêu Gia Giật động tác cứng ngắc, chậm rãi quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Một gương quen thuộc mặt xuất hiện trong tầm mắt. Quả nhiên là phi xác, bất quá hắn trong tay ôm chính là cái gì? Búp bê sao? Tiêu Gia Giật đè xuống nghi ngờ trong lòng, cấp tốc nhìn lướt qua phi xác chung quanh, cũng không có phát hiện những người khác thân ảnh, lúc này mới thở dài một hơi, hắn cố gắng để cho mình biểu lộ khôi phục bình thường. Đồng thời dùng hững hờ giọng điệu chào hỏi, phi xác, đã lâu không gặp, ngươi là một người đến sao? Ngọc Hành đâu? Nàng còn tốt chứ, tiếng nói vừa ra, lại gặp đối phương trên mặt biểu lộ bỗng nhiên trở nên 10 phần cổ quái. Ánh mắt cũng tựa hồ mang theo một cỗ cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Tiêu Gia Giật trong lòng không khỏi, bỗng nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nghĩ lại, bên kia phi sắc liền đem trong tay màu đen ô lớn một chút xíu nâng lên. Nữ hài tinh xảo đáng yêu mặt tùy theo một chút xíu hiển lộ ra. Tiểu cô nương lẳng lặng nhìn hắn một lát, bỗng nhiên cong lên mặt mày. Đối với hắn lộ ra nụ cười ngọt ngào, thanh âm cũng là ngọt ngào. Tiểu nhất, đã lâu không gặp. Tiêu Gia Giật phản ứng đầu tiên là cảm thấy cái này rất không hiểu thấu. Nhưng là rất nhanh, trong đầu hắn hiện lên cái nào đó suy nghĩ, vô ý thức nhìn về phía phi xác. Làm từ đối phương trên mặt đọc lên, khẳng định hai chữ thời điểm. Hắn vừa mới thật không dễ dàng thu liễm tốt biểu lộ. Trong nháy mắt lại băng liệt, hắn nhìn xem tiểu cô nương, há to miệng, lại nhắm lại, như thế lặp đi lặp lại mấy lần về sau, mới rốt cục tìm về thanh âm của mình. Ngọc, Ngọc Hành, ngoặc kép, hết chương.